cả đời này không rời xa anh. Chương 506, chỉ cần không phải Phó Cảnh Ngộ là được rồi. Góc truyện audio.com, nếu cô ta đã hiểu lầm như vậy rồi, Tô Tề cũng không giải thích, chỉ từ chối khéo, xin lỗi nói, bài viết trên Facebook tôi sẽ không xóa. Về phần nói xin lỗi, càng không thể, Tô Lâm Hoan tâm tình có u ám nhìn Tô Tề, nhớ tới anh ta hiện nắm hết thảy ở trong tay, lại không thể không nhẫn nại, vì một Diệp Phồn Tinh mà không thèm đếm xỉa đến tiền. Anh thật đúng là quá si tình, đã như vậy, anh không suy nghĩ xem, sao không giúp tôi một tay, anh hại tôi như vậy, đối với anh cũng đâu có lợi lộc gì, nếu anh đứng về phía tôi. Chờ Diệp Phồn Tinh cùng Phó Cảnh Ngộ ly hôn, anh liền có cơ hội. Chấm, Tô Tề một mặt đần ra. Cái cục CT gì thế này? Tô Lâm Hoan đây là cho rằng anh ta thích Diệp Phồn Tinh. Mới dùng thân phận của giúp Diệp Phồn Tinh. Trí tưởng tượng của cô gái này phong phú quá. Thấy Tô Lâm Hoan tự cho là đúng. Tô Tề cũng không vạch trần. Chỉ nói, cô tôi nghĩ như thế nào cũng không liên quan đến tôi. Căn bản là tôi chưa từng có ý định hợp tác với cô. Nếu để cho cô ta biết chính là Diệp Phồn Tinh, thì không biết cô ta sẽ ra sao. Tô Tề cũng rất mong đợi. Tô Lâm Hoan nhíu mày. Xem ra anh không có thiện chí để nói chuyện tiếp rồi. Xin lỗi, Tô Tề một mặt nghiêm túc. Tô Lâm Hoan cười khẽ một tiếng. Nghĩ đến chuyện mình bị cự tuyệt. Tâm tình có chút không tốt. Cô ta xinh đẹp như vậy. Cho tới bây giờ đều là người khác cầu xin cô ta. Người đàn ông trước mắt này lại cự tuyệt cô ta. Chấm, là mình quá khách khí với anh ta. Hay anh ta quá tự cao tự đại đây. Nghĩ tới đây, cô ta từ bỏ ý định hợp tác với Tô Tề. Đã như vậy, vậy coi như xong đi. Chỉ hy vọng ra khỏi chỗ này. Anh sẽ không hối hận. Như loại công ty nhỏ này. Cô ta hoàn toàn có năng lực để cho đối phương sập tiệm. Đến lúc đó cô ta muốn nhìn xem, Tô Tề còn dám cứng miệng như thế này nữa không? Tô Tề nhìn bóng lưng của Tô Lâm Hoan, gửi tin nhắn cho Diệp Phồn Tinh về kết quả cuộc gặp vừa rồi. Nghe Tô Tề nói, Tô Lâm Hoan muốn cô xóa toàn bộ bài viết trên Facebook. Còn muốn mình nhận là vu khống cô ta rồi nói xin lỗi. Diệp Phồn Tinh cười một tiếng, sao anh không bảo cô ta về nhà ngủ mà mơ tiếp? Tô Tề nói, tôi biết cô sẽ không đáp ứng nên đã cự tuyệt. Còn nữa, hình như cô ta biết hai chúng ta quen biết, còn tưởng rằng tôi thích cô. Diệp Phồn Tinh nhớ tới chuyện ở nhà hàng lần trước, khi đó Tô Lâm Hoan cũng ở đó. Chắc là khi đó từng gặp Tô Tề. Từ quán cà phê đi ra, Tô Lâm Hoan nói với trợ lý, liên lạc thu mua công ty kia đi, bảo xóa bài viết nhận tiền còn không chịu. Cô ta chỉ có thể xử lý như vậy. Nếu không, làm sao cô ta còn dám đến trường? Làm sao có thể trở lại bên cạnh Phó Cảnh Ngộ? Trợ lý nghe xong Tô Lâm Hoan nói. Gật đầu, được, tôi sẽ xử lý ngay. Tô Lâm Hoan lên trên xe. Khuất Ngọc Thanh gửi tin nhắn hỏi thăm tình hình. Cậu đi gặp kết quả như thế nào rồi? Cậu có biết người kia là ai không? Tô Lâm Hoan hiện tại nhịn không được bật cười. Không nghĩ tới Diệp Phồn Tinh vì đối phó cô ta, mà còn lôi cả tình nhân từ bên ngoài vào. Đây là vào đường cùng rồi phải không? Nói thật, lúc bắt đầu có tin đồn, Tô Lâm Hoan còn tưởng rằng là Phó Cảnh Ngộ giúp Diệp Phồn Tinh. Hiện tại nhìn thấy Tô Tề, cô ta ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Khuất Ngọc Thanh đương nhiên không biết, ai vậy, người đàn ông lần trước ăn cơm chung với Diệp Phồn Tinh bị chúng ta bắt gặp ấy, cho nên hắn giúp Diệp Phồn Tinh đối phó cậu sao? Khuất Ngọc Thanh vô cùng kinh ngạc, cứ như vậy, liền nói xuôi được, Tô Lâm Hoan nói, không có việc gì, mình đã bắt đầu chỗ thu mua công ty kia, chờ mua xong công ty bọn họ là sẽ giải quyết được mọi chuyện. Không ai có thể ngăn cản cô ta quay lại bên cạnh Phó Cảnh Ngộ. Ai cũng không được, Diệp Phồn Tinh cho là làm như vậy, thì mình không thể làm gì cô ta rồi sao? Ngây thơ, liệu TLS sẽ giở thủ đoạn tiếp theo gì để đối phó với tiểu tinh của chúng ta? Like và bỏ phiếu để theo dõi tiếp nhé! Cách chương.